Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 89, quả nhiên. Vẫn là tan lớp A. Giải ngoại hạng Anh 5 vòng đấu kết thúc. Xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất là 4 thắng 1 thua điểm tích lũy 12 phần Arsenal đội. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 chính là 3 thắng 2 hòa điểm tích lũy 11% Chelsea. Đồng dạng điểm tích lũy 11% Liverpool bởi vì chỉ toàn thắng cầu thiếu nguyên nhân xếp hạng thi đấu. Vòng tròn thứ 3, xếp hạng thứ 4 chính là Aston Villa. Bọn hắn 3 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 10 phần. Manchester City đội 3 thắng 2 thua điểm tích lũy 9 phần xếp hạng thứ 5. Đồng dạng Leeds United đội cũng là 3 thắng 2 thua điểm tích lũy 9 phần. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6. MU cùng Hull City câu lạc bộ là điểm tích lũy 8 phần. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7 cùng thứ 8. Cho đến trước mắt, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh vẫn còn có chút hỗn loạn. Tựa hồ trước mặt cường đội cùng phía sau một chút trung thượng du lịch đội bóng thực lực sai biệt. Cũng không phải là lớn như vậy. Điểm tích lũy đều là tương đối tiếp cận. Không có trước mấy cái mùa giải dẫn trước ưu thế lớn như vậy. Không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng cực độ cường thế. Cho nên cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh là tương đối có đáng xem. Xem ra là đến chiến quốc tranh bá thời đại. Thắng được trận đấu này. Doa cũng là không có nhàn tâm đi để ý tới Sheffield Wednesday đội tin tức. Hắn hiện tại là đang vì giữa tuần thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Giữa tuần Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Hartlepool United. Cuối tuần đi sân khách khiêu chiến Fulham đội. Sau đó tuần tiếp theo giữa tuần UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu lại lần nữa đột kích. Leeds United sân nhà nghênh chiến Eindhoven. Cuối tuần Leeds United sân nhà nghênh chiến Bolton. Cho nên, gần nhất Leeds United đội lịch đấu. Thật chính là vô cùng ma quỷ a. Ra còn thật không có tâm tư đi để ý tới còn lại tin tức. Hiện tại là phải làm cho tốt bọn hắn chính mình sự tình là được rồi. Đến giữa tuần thời điểm, mọi người vẫn như cũ là không có nghe được Van Gaal tan học tin tức. Bất quá, tất cả mọi người là biết Kramer đúng là đang chọn tuyển huấn luyện viên trưởng. Hắn trong âm thầm đi liên lạc qua Roger cùng Di Matteo bọn người. Hiện tại Roger đã minh xác cự tuyệt Kramer. Roger đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói thẳng, ta tại Leyton Orient sống rất tốt. Mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ đi giải ngoại hạng Anh. Ta là sẽ không ở thời điểm này rời đi Leyton Orient. Cho nên ta sẽ không đi Sheffield Wednesday. Cái này cũng tương đương với biến hướng thừa nhận Sheffield Wednesday đội là muốn mời hắn sự thực. Bất quá, Di Matteo nơi này là có chút nhả ra. Mặc dù còn không có minh xác biểu thị. Bất quá trong lòng hắn vẫn là hy vọng có thể đi Sheffield Wednesday đội. Mặt khác Redknapp đã hoàn toàn cự tuyệt Kramer. Bởi vì hắn là muốn về Tottenham Hotspur đội. Đúng vậy, lại Tottenham Hotspur đội vừa mới xào rơi mất bọn hắn huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos về sau. Ngay tại chấp giáo Portsmouth huấn luyện viên trưởng Redknapp trực tiếp đứng dậy. Công bố mình muốn về Tottenham Hotspur đội. Portsmouth người thật sự là giật nảy cả mình. Thật không nghĩ tới Redknapp là như vậy người. Hắn hiện tại còn cùng Portsmouth có hiệp ước mang theo đâu. Hắn vậy mà không quan tâm. Chính là muốn đi Tottenham Hotspur đội. Đây là để Portsmouth sắc mặt người vô cùng khó coi. Chính là bởi vì Redknapp cùng Portsmouth náo mâu thuẫn. Kramer mới liên hệ với Redknapp. Thế nhưng là Redknapp trực tiếp cự tuyệt Kramer. Bởi vì Redknapp chỉ muốn đi một chỗ. Đó chính là Tottenham Hotspur. Cho nên, hiện tại Kramer thật liền có thể lựa chọn cũng chỉ có Di Matteo cùng Juan de Ramos. Bất quá, nghe nói Juan de Ramos là không muốn ở lại nước Anh. Nghĩ về Tây Ban Nha đi thử xem. Mà lại nghe nói, hiện tại Real Madrid đội đều là tại tiếp xúc Juan de Ramos. Bởi vì Schuster thật là quá tệ. Từ vừa lên mặc cho liền nhận lấy vô tận chỉ trích cùng công kích. Mà lại ra hỏa này dẫn đội thành tích cũng không tốt. chủ yếu nhất là Real Madrid. Chủ tịch Calderon là muốn suy sụp. Calderon quyết định đang dẫy dụa một chút, chuẩn bị dùng Juan de Ramos đổi đi Schuster, nhìn xem thành tích này sẽ không sẽ khá hơn một chút. Cho nên, hiện tại Kramer có thể lựa chọn người thật không nhiều, cũng liền thừa Di Matteo. Bất quá, Di Matteo hiện tại đang suy nghĩ, cái này đối với hắn mà nói là một cơ hội, đồng dạng cũng là một cái thử thách to lớn. Chính hắn đều không rõ ràng hắn làm tốt đi giải ngoại hạng Anh chuẩn bị không có. Cho nên, hắn là đang do dự. Đây chính là vì cái gì hiện tại Sheffield Wednesday đội còn không có sao rơi Van Gaal nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại thế nhưng là khổ han la. Mặc kệ Kramer như thế nào tạo áp lực, Van Gaal chính là từ chết đến lết. Chính là không cho han la ra sân thi đấu. Han la hiện tại là khô tọa băng ghế. Vì thế Kramer công bố, hạ một vòng đấu, Van Gaal nhất định xéo ngay cho ta. Đúng vậy, Kramer đối với Van Gaal cũng không thể nhịn được nữa. Sát vách làm cho xôn xao. Ra ngược lại là phi thường bình tĩnh bình tĩnh. Năm 2008 ngày 23 tháng 9, Leeds United tại sân nhà nghênh chiến Hartlepool United đội. Hartlepool United là giải hạng 3 Championship đội bóng. Championship hiện tại đã tiến hành 7 vòng đấu. Hartlepool United là 3 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 10 phần. Đứng hàng vị thứ 9. Nói thật bọn hắn thực lực kỳ thật không hề giống. Đối với Leeds United đội hẳn là không có cái gì quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, League Cup chính là ít lưu ý giường ấm. Leeds United đội vẫn là phải cẩn thận mới được. Cái này mùa giải, Leeds United đội đối với League Cup cùng nước Anh Cup FA là không có quá nhiều yêu cầu. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu cùng trước mùa giải, vẫn là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng UEFA Champions League quán quân. Chủ yếu nhất vẫn là UEFA Champions League quán quân. Cho nên, trận đấu này, do hay là chuẩn bị dùng một chút dự bị cùng cầu thủ trẻ đến đá. Hôm nay trận đấu này, do là bài xuất 4-1-3-2 trận hình. Danh sách như sau, thủ môn, Simon, Mễ Ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Dani, Ross, Matt, Hume, David, Luis cùng Kehateller. Quốc cơ đơn tiền vệ phòng ngự. Steven, Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên? Hazard, Tony, Closer cùng hau song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander. Pato, đây chính là bản trận đấu Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Robert Lewandowski là bản mùa giải lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Lần thứ 3 đại biểu Leeds United đội xuất chiến. Lúc đầu tất cả mọi người lấy vì cái này mùa giải Robert Lewandowski đem sẽ trở thành Leeds United đội chủ lực tiên phong đâu. Nào biết được Leeds United đội đưa vào Diego Milito, Lewandowski cũng chỉ có hảo hảo mài luyện tiếp. Bất quá, do là thật vô cùng xem trọng Lewandowski. Lewandowski trong huấn luyện cũng là phi thường khắc khổ cùng chăm chú. Biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hiện tại hắn tình trạng là cực kỳ tốt. Do là vừa lòng phi thường. Trận đấu này thực lực của đối thủ xác thực không phải rất mạnh. Bất quá đối phương tiểu động tác vô cùng nhiều. Mà lại động tác rất lớn. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là người ngã ngựa đổ. Do là thấy sợ mất mật. Rất sợ Leeds United đội đám cầu thủ thụ thương. Nếu như Leeds United đội đám cầu thủ lại xuất hiện thụ thương tình huống. Cái này Leeds United đội thật đúng là đá xuống đi à. Do là rất bình thường lo lắng. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ là không có xảy ra chuyện gì. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội là thu được một lần cơ hội tốt. Đường biên ai trèo lên. Hazard cùng Tony Closer liên tục làm ra hai qua một phối hợp về sau. Đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Trung lộ theo vào Lewandowski một cước đẩy bắn. Giảng bóng đá đưa vào Hartlepool United cầu môn. Đây là Lewandowski bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng. Cái này dẫn bóng thế nhưng là so với trước năm qua đến sớm nhiều lắm. Xem ra cái này mùa giải Lewandowski là so mùa giải trước Lewandowski mạnh hơn không ít đâu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Lewandowski. Lewandowski cũng là phi thường kích động. Hắn có thể cảm giác được cái này mùa giải so cái trước mùa giải là đã khá nhiều. Hắn tin tưởng vững chắc cái này mùa giải hắn là có thể để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lau mắt mà nhìn. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Leeds United đội tiến công vẫn là rất bình thường sắc bén. Rất bình thường trôi chảy. Hartlepool United đội tử thủ đã không cách nào ngăn cản Leeds United đội tiến công. Hartlepool United cũng là điên cuồng tiến công. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội Tony Closer là đưa ra một cước phi thường xinh đẹp thẳng nhét cầu. Đánh xuyên qua Hartlepool United phòng tuyến. Alexander Pato lợi dụng tốc độ của nàng phản Việt vị thành công. Trực tiếp đơn đao đi gặp. Đem bóng đá đưa vào Hartlepool United cầu môn. Alexander Pato là phi thường thích hợp loại này phản Việt vị tiến công A. Hắn đã nhiều lần lợi dụng phương thức như vậy thu hoạch được dẫn bóng. Biểu hiện là phi thường không tệ. Hiện tại rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Edinson Cavani lo lắng. Alexander Pato trạng thái tốt như vậy. Edinson Cavani khỏi bệnh chi hỏa. Hắn còn có thể đoạt lại thuộc về hắn chủ lực tiên phong vị trí A. Vô luận là tại cùng Diego Milito, vẫn là tại cùng Lewandowski cộng tác bên trong. Alexander Pato đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động. Lewandowski cùng Pato đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đây là Leeds United may mắn a. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Hartlepool United là lợi dụng Leeds United đội hậu phòng tiến sai lầm lật về một cầu. Nhưng là ảnh hưởng không lớn. Rất nhanh Leeds United đội chính là làm ra đáp lại. Leeds United đội phía trước trận thu được trực tiếp đá phạt cơ hội. Tuổi trẻ ai trèo lên. Hazard là xuất hiện ở bóng đá trước. Hắn trực tiếp một cước đường vòng cung công phá Hartlepool United cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Hoàng quan sân bóng trong nháy mắt liền nổ tung. Mấy vạn fan bóng đá tiếng hô hoán liền như là âm thanh đợt công kích. Để Hartlepool United fan hâm mộ bóng đá choáng váng. Leeds United đội biểu hiện thật là quá tốt rồi. Cái này tuổi trẻ cầu thủ là để rất nhiều mắt người thèm không thôi. Rất nhiều câu lạc bộ đều là đang đào Leeds United đội góc tường. Bất quá Leeds United đội cầu thủ trẻ vẫn là càng muốn lưu tại Leeds United đội. Bởi vì ở chỗ này bọn hắn ra mặt là dễ dàng rất nhiều. 3 so với 1, Leeds United đội là tại mình sân nhà chiến thắng đến từ Championship Hartlepool United đội. Cái này thực lực của đối thủ không phải rất mạnh. Không có cho Leeds United đội mang đến ảnh hưởng không tốt gì. League Cup hạ một vòng đấu sẽ tại hơn nửa tháng về sau mới tiến hành. Hiện tại Leeds United đội còn không biết bọn hắn đối nói là ai. Bất quá ngày mai liền biết. Mà vừa lúc này, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal chính thức tan học. Bị Kramer cho sa thải. Đội bóng biểu hiện ra từ trợ lý huấn luyện viên mang theo. Sheffield Wednesday rất mau đem sẽ tìm được mới nhâm giáo chủ luyện. Tin tức này một sau khi đi ra, Anh quốc đại lục ngược lại là không có cái gì giật mình. Dù sao Van Gaal cùng Sheffield Wednesday, Hàn An cùng Kramer ở giữa ân oán tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Tương phản kích eo là chống đỡ cho tới bây giờ mới mất đi huấn luyện viên trưởng vị trí. Đây là để mọi người phi thường giật mình. Lúc đầu mọi người coi là Van Gaal sớm nên bị Sheffield Wednesday đội đuổi việc. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà kiên trì lâu như vậy. Cái này thật sự chính là ra ngoài ý định a. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán Sheffield Wednesday đội hạ nhâm giáo chủ luyện sẽ là ai. Có thể hay không thật chính là Di Matteo đâu. Các ký giả truyền thông không được biết. Nhưng là bọn hắn biết một tin tức.